Quân tử chia giao. Chương 18. Càng lo lắng thì cảm thấy mọi thứ đen tối. Hôm sau có tiết môn đại cương, Khúc Đồng Thu đến muộn, lén lút lẻn bằng cửa sau vào giảng đường lớn hình bậc thang, vừa nhìn để tìm kiếm cái nhóm ba người rất ư nổi bật đó, nhưng chỗ bên cạnh Nhậm Ninh Viễn đã có một nữ sinh ngồi. Có thể có được một chỗ ngồi cố định bên cạnh Nhậm Ninh Viễn, đấy là một trong những phần thưởng mà anh vinh hạnh có được từ Nhậm Ninh Viễn. Vị trí đó giữ cho tên người hầu nhỏ bé trung thành là anh, bình thường sẽ chẳng có người khác ngồi ở đấy. Khúc Đồng Thu nhìn đi nhìn lại đều cảm thấy chẳng có chút quen thuộc nào với bóng lưng đầy duyên dáng của cô gái đó, hình như không phải là bạn học trong lớp, chắc chắn người này chui vào đây ngồi nghe giảng cùng Nhậm Ninh Viễn, trong lòng ý thức được người kia nhất định chính là bạn gái hiện tại của hắn rồi. Chỗ cũ không ngồi được, Khúc Đồng Thu đành phải kiếm lấy một chỗ ở hàng sau cùng, vừa nhanh chóng dở sách ghi chép trên bảng, vừa nhìn về bóng lưng của hai người ở ngay trước mặt. Cô gái đó rất hoạt bát hiếu động, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ngẩng lên thì thầm nói chuyện với Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn từ trước đến giờ vẫn thờ ơ như thế, trong giờ học không thích bị người khác làm phiền, nhưng ngược lại đối với cô gái kia rất nhẫn nại, dáng vẻ khi cúi xuống chú ý nghe cô gái đó nói thật rất dịu dàng. Khúc Đồng Thu nhìn một lúc, cảm thấy mơ hồ có chút đau lòng, mới biết Sở Mạc nói đúng, Nhậm Ninh Viễn đang yêu, còn anh không thể suốt ngày lẻo đẻo theo hắn giống như trước đây nữa. Thế giới của hai người có thể thỉnh thoảng chia sẻ với bạn bè, ví dụ như với Sở Mạc và Trang Duy, nhưng lại không thể bị thuộc hạ làm phiền. Sau này thậm chí ngay cả việc dọn dẹp giặt giũ mua cơm ba bữa cho lão đại, e rằng cũng chẳng đến lượt anh nữa. Không tiện chạy lên phía trước chào hỏi một chút, tâm trạng của bản thân cũng có phần sa sút. Đợi đến khi hết tiết, Khúc Đồng Thu đứng lên trước Nhậm Ninh Viễn thu dọn sách vở rồi chuồn ra từ cửa sau. Mấy ngày sau đó Khúc Đồng Thu đều rất nề nếp, hết tiết liền về luôn ký túc xá, không làm cái đuôi của Nhậm Ninh Viễn nữa, cũng không gặp Nhậm Ninh Viễn. Mặc dù rất nhớ Nhậm Ninh Viễn, muốn tiếp tục mù quáng theo sau hắn, bưng trà rót nước giữ chỗ, chạy việc vặt chuyện gì cũng được, nhưng Nhậm Ninh Viễn có bạn gái rồi, cần có nhiều không gian riêng tư. Hạnh phúc của lão đại, anh tự cảm thấy phải bảo vệ. Đến ngày thứ ba thì hai người tình cờ chạm mặt nhau trên đường. Nhậm Ninh Viễn chủ động bắt chuyện chào anh, còn mỉm cười, ngược lại cũng không hỏi vì sao mấy ngày nay lại không thấy anh, dường như đối với việc anh có xuất hiện hay không hoàn toàn chẳng để ý đến. Hỏi han vài câu, Nhậm Ninh Viễn bèn nói, đúng rồi, tôi phải đổi một số đồ dùng trong nhà, hôm nay nếu cậu có thời gian rảnh thì qua giúp tôi dọn dẹp một chút đi. Khúc Đồng Thu vừa nghe thấy vậy liền cảm giác bản thân có ích, ngay lập tức sôi nổi hoạt bát hẳn lên, vội vàng đi theo. Nhậm Ninh Viễn chủ động giao hết việc cho anh làm, khiến anh hưng phấn đến mức tim đập thình thịch. Chỉ là căn hộ thuê tạm cho đến khi tốt nghiệp, nhưng Nhậm Ninh Viễn lại rất coi trọng, chỉ để lại cái giường của chủ nhà, còn sofa và rèm cửa đều thay hết, còn thêm mấy thứ trên tường treo, rất độc đáo. Nhiều đồ đạc đã có người ở cửa hàng gia dụng đến giúp bày biện, chỉ còn lại mấy việc dọn dẹp linh tinh phải làm. Khúc Đồng Thu nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp cũng gần đâu vào đấy, sau đó kê lại ghế, rồi treo nốt chiếc đồng hồ dạ quang lên tường. Quần áo anh mặc trên người đều đã cũ mềm, bây giờ mặc lại rộng thùng thình, cho nên khi bị cái đinh ở chiếc thang móc vào quần, anh không hề phát hiện ra. Chân bước lên một cái, định mượn đà bước thêm bước nữa. Đột nhiên cảm thấy phía sau lành lạnh, chiếc quần đã soạt một cái kéo xuống đến hơn một nửa. Khúc Đồng Thu nhất thời bối rối, thế này không phải là xui xẻo nhất sao? Vì thời tiết quá nóng nên anh chỉ mặc mỗi chiếc quần bằng vải cô tông đã cũ đấy, bên trong không mặc gì, xé một phát như vậy, hơn nữa quả mông đều lộ hết ra ngoài rồi. Nghĩ đến Nhậm Ninh Viễn vẫn đang đứng ở phía sau nhìn thấy, Khúc Đồng Thu lúng túng đến mức cả người cứng đơ, cuốn quýt muốn trèo xuống, bất ngờ lại nghe thấy soạt một tiếng, chiếc quần xé toạc một đường rộng ngoác. Khúc Đồng Thu chân tay luống cuống, khó khăn lắm mới lấy được vài phần vải dính trên cái đinh ra, cuối cùng quay người lại, mồ hôi ướt sũng. Lần này thật sự quá bối rối, ngay cả vẻ mặt của Nhậm Ninh Viễn cũng có chút gượng gạo, hai người mặt đối mặt đều cứng đờ im lặng mất mấy giây. May mà Nhậm Ninh Viễn không chê cười anh, thấy anh tay kéo quần bối rối không biết phải làm sao, ngược lại còn ôn tồn nói, đừng cuống, để tôi tìm cho cậu cái quần nhỏ hơn một chút, cậu mặc trước đi. Chưa gì một lát sau Nhậm Ninh Viễn đã mang ra một chiếc quần dài chất liệu nhẹ nhàng thoáng mát, còn kèm thêm cả đồ lót, cười nói, nhớ mặc quần bên trong vẫn tốt hơn, không có đồ mới, cậu không ngại thì dùng đi. Khúc Đồng Thu mang theo vẻ mặt xấu hổ, luôn miệng cảm ơn, cảm kích đến tận lúc đi thay, chỉ còn mỗi bước chưa quỳ xuống tạ ơn thôi. Mặc đồ của Nhậm Ninh Viễn, cả người từ trên xuống dưới cảm giác có cái gì đó khác khác, giống như nhận được giấy khen vậy, vinh hạnh đến mức toàn thân nóng bừng. Vậy tối nay tôi mặc rồi về giặt, mai tôi mang trả anh liền. Không sao đâu. Nhậm Ninh Viễn quan sát anh một lúc. Cậu mặc cũng vừa lắm, giữ luôn lấy đi. Khúc Đồng Thu nhận được phần thưởng lớn thế này, run rẩy nói. Lão đại. Nhậm Ninh Viễn cười nói. Cậu đến giúp tôi dọn dẹp nên quần mới bị rách. Tôi đền cho cậu một cái quần cũng là điều đương nhiên. Đừng dọn dẹp nữa, nghỉ đi. Muốn uống chút gì không? Lồng ngực Khúc Đồng Thu bốc hỏa, cảm giác mỹ mãn đến mức choáng váng. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Nhậm Ninh Viễn đặt cốc nước mơ ngâm ở trên tay xuống, đi ra mở cửa. Người vừa đến là một cô gái tóc xoăn, mặc một chiếc váy công chúa tay bồng. Khúc Đồng Thu vừa mới cảm thấy không quen, thấy cô ấy một tay giữ lấy tay của Nhậm Ninh Viễn, giọng nói dịu dàng ngọt ngào nũng nịu. Anh Ninh Viễn, ra ngoài dạo phố với em đi. Thì anh mới nhớ ra cô ấy chính là bạn gái hiện tại của Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn để mặc cô ta kéo, mỉm cười nói. À, vậy không được rồi, anh đang có khách ở đây. Khúc Đồng Thu lo lắng nghĩ không biết mình có nên đi về để không gian cho hai người bọn họ không, thì nghe thấy cô gái đó nói. Vậy có thể mời luôn khách của anh đi dạo cùng với chúng ta. Nhậm Ninh Viễn nhẹ nhàng dỗ dành cô ấy, sau đó quay lại giới thiệu. Đây là Sở Tiêm, em gái của Sở Mạc. Tiểu Tiêm, đây là Khúc Đồng Thu. Khúc Đồng Thu căng thẳng chào cô ấy, chỉ cảm thấy Tiểu Tiêm này trông thật ngọt ngào lại đáng yêu. Khó trách được Nhậm Ninh Viễn lại cưng chiều cô ấy như vậy. Bản thân còn tiếp tục đứng đây thì đúng là quá làm kỳ đà cản mũi rồi. Lão đại, vậy tôi đi trước đây. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh. Cậu có việc gì sao? Không có. Khúc Đồng Thu cười ngây ngô. Hai người. Nhậm Ninh Viễn a một tiếng, nói. À, không sao. Tôi vốn vẫn còn chút việc cần giải quyết, cũng không thể đi chơi cùng nó được. Sở Tiêm làm ra vẻ mặt ấm ức. Anh trai em bận, anh cũng bận. Em chạy từ xa như vậy tới đây, sao lại chẳng có một ai đi chơi cùng em? Vậy em đi một mình. Không được, con gái buổi tối đừng ra ngoài một mình đi lung tung. Ngoan ngoãn về nhà đi. Sở Tiêm bĩu môi, đưa tay ra chỉ Khúc Đồng Thu, nói. Vậy anh đi cùng tôi cũng được nha. Nhậm Ninh Viễn cười nói. Đừng ồn nữa. Nhưng cũng đành phải nhìn anh, hỏi. Cậu có rảnh không? Có thể giúp được Nhậm Ninh Viễn chuyện gì, Khúc Đồng Thu nào có lý do để từ chối. Có, tôi lúc nào cũng rảnh. Sở Tiêm ngay lập tức phấn chấn vui vẻ trở lại. Nhậm Ninh Viễn cười cười. Vậy cũng tốt, cậu đưa nó đi dạo loanh quanh đi, đừng chơi khuya quá. Khúc Đồng Thu nhận nhiệm vụ đi ra đến cửa, trong đầu đang tính xem phải đưa tiểu cô nương trông có vẻ tiểu thư con nhà giàu này đi chỗ nào văn vẽ nghệ thuật một chút chơi mới được. Thì Sở Tiêm đã sung sướng vẫy gọi taxi đang đi ngang qua, thò đầu vào nói với bác tài xế. Bác tài, đến phố Hoa. Khúc Đồng Thu giật mình, chỗ đó cả con phố đều là quán bar, mặc dù đèn điện rực rỡ xa hoa rất chi sầm uất, nhưng con ngõ đó vừa sâu lại lộn xộn, nghe đồn cả kinh doanh mại dâm cũng có. Muốn chặn Sở Tiêm lại, nhưng anh đã thấy cô ấy nhanh nhẹn nghiêng người ngồi vào trong xe. Khúc Đồng Thu chỉ còn biết vừa vội theo quan sát, vừa sốt ruột nói. Không thể vào đó được, em có biết chỗ đó là chỗ nào không? Thì biết mới muốn đi. Như vậy không được đâu, Nhậm Ninh Viễn nhất định sẽ không đồng ý. Anh không thể đưa em vào chỗ đó được. Sở Tiêm chẳng thèm để ý, nói. Anh không đi cũng chẳng sao nha, cho dù em có đi một mình em cũng vào, em đã trưởng thành rồi đấy. Em muốn đi xem náo nhiệt, anh không muốn vào đó chơi thì về nhà đi, em sẽ không nói lại cho anh Ninh Viễn chuyện này đâu. Khúc Đồng Thu sao có thể bỏ lại cô gái đó một mình được, Nhậm Ninh Viễn đã giao phó cho anh, làm thế nào để mang người trở về không thiếu một cọng lông, cọng tóc nào, nên đành phải cảnh giác theo sát Sở Tiêm. Bộ dạng của Sở Tiêm ăn mặc trông rất thu hút sự chú ý của người khác. Từ lúc mới bước vào cửa lớn của quán bar ngầm dưới đất, đã có không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm cô ấy. Vì cô ấy là dạng con gái được nuôi lớn trong sự nuông chiều của gia đình mà trưởng thành, nên rất ngây thơ, chỉ cảm thấy kiêu ngạo mà không biết e thẹn, hoàn toàn không cảm thấy có chút gọi là nguy hiểm. Trái lại, Khúc Đồng Thu ở bên cạnh thì căng thẳng đến độ toát mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ly rượu người kia cầm trông đẹp quá, em cũng muốn uống. Khúc Đồng Thu không dám đi xa nhưng lại không thay đổi được sở tim, đành phải hỏi người kia tên của loại rượu đó, rồi lại chen chúc trong đám người để đến quầy bar mua cho cô ấy một ly. Đến khi quay lại thì anh đã phát hiện ra bên cạnh cô ấy có mấy người đàn ông đang cười đùa ngả ngớn. Thật đúng là sợ cái gì thì cái ấy đến. Khúc Đồng Thu đành phải kiên trì bất chấp khó khăn cầm ly rượu chen qua chỗ đó, đứng chắn trước người sở tim, lấy hết can đảm nói: "Các anh muốn làm gì hả? Mày là ai? Không có chuyện của mày ở đây, cút đi." Khúc Đồng Thu nhìn người trong bộ dáng như hung thần dữ tợn ấy, trong lòng sợ hãi, nhưng Nhậm Ninh Viễn giao cho anh chuyện này, bất luận thế nào anh cũng phải làm cho tốt, vì vậy cũng bạo gan hơn. "Cô ấy là người đi cùng tôi, các anh có chuyện gì?" Mấy người đó hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến chút khí thế mà anh đem ra chống đỡ. "Muốn mời người đẹp uống một ly rượu thôi mà, cần gì phải căng thẳng như vậy chứ?" "Người đẹp, sao em lại có thể đi cùng loại người này vậy? Muốn tìm sứ giả hộ hoa thì cũng nên tìm kiểu như anh này. Đi chơi với bọn anh thú vị hơn nhiều, có muốn đi không? Uống cốc này trước đi rồi hẳn nói." Chú thích: sứ giả hộ hoa, ý chỉ những người bảo vệ phái đẹp. "Sao, rượu bọn anh mời, em không muốn uống hả?" "Đừng không nể mọt bọn anh thế chứ." Sở tim cũng có chút sợ, từ từ trốn ra sau lưng Khúc Đồng Thu. Khúc Đồng Thu thân cô thế cô lực mỏng, thật sự muốn đánh nhau, nhưng chỉ cần một cái tát thôi là đủ khiến anh bắn ra xa rồi, đành phải lớn tiếng nói: "Các anh biết anh trai của ấy là ai không? Sở mạc của thành phố S các anh đã từng nghe qua chưa hả?" Mèo mù vớ phải con chuột chết, sở mạc được coi như tiếng ác đồn xa, trái lại mấy người đó thật sự có vẻ kiên dè, nhìn nhau ý muốn rút lui nhưng dường như lại không cam tâm. Hai bên căng thẳng giằng co một lúc, một tên trong đó cười hi hi nói: "Được, bọn này nể mặt sở mặt một lần, nhưng hai người cũng phải để thể diện cho bọn này. Ly rượu này có lòng mua về để kết bạn, chẳng ai uống, vậy là chẳng đủ tấm lòng rồi." Khúc Đồng Thu nghe thấy sở tim đứng ở sau lưng anh thì thầm nói: "Em không muốn uống." Tửu lượng của anh cũng chỉ là một ly là gục, nhưng ly rượu này xem ra sẽ khiến người ta cảm thấy rõ ràng có ý xấu. Nếu Trang Duy ở đây, hẳn là sẽ liều mạng với bọn chúng, dù chỉ còn một hơi thở cũng được. Nhưng nếu lật lọng mà gặp chuyện chẳng lành, cho dù sau này sở mạc có trả gấp 10 lần, thì thiệt hại mà con gái nhà người ta gặp phải cũng không đền bù lại được, cho dù có đánh bọn chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khúc Đồng Thu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định nhân nhượng, chịu nhún nhường cho khỏi phiền phức, đành nhận ly rượu, nín thở uống từng hơi cạn sạch. Vừa đặt ly rượu xuống đã bắt đầu cảm thấy chết choáng, anh loạn choạng, cảm thấy tầm nhìn của mình có gì đó trở nên kỳ lạ, nhiệt độ trong quán bar dường như nóng lên, làm anh cảm thấy cực kỳ khô nóng, âm thanh ở bên ngoài lúc xa lúc gần. Ngay dại một lúc, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi loạn xì ngầu, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, bất thình lình ngã xuống. Tri giác sau đó những cảnh tượng hỗn loạn bị bóp méo trong giấc mơ thôn tính. Giấc mơ đẹp và cơn ác mộng quấn lấy nhau ùn ùn kéo đến, lúc thì anh thấy mình ở trên thiên đàng an bình vui vẻ, lúc thì lại chẳng khác gì ở dưới địa ngục đau khổ chịu dày vò. Tiếp đó lại cảm thấy tưởng chừng như đang chìm trong ngọn lửa thiêu đốt, thân bất do kỷ hết lần này đến lần khác bị hành hạ, giống như sắp nổ tung vậy. Chú thích: thân bất do kỷ, có những lúc bản thân mình không khống chế được mình đang làm, hoặc những việc mình không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Đợi đến lúc rốt cuộc cơn hỗn loạn đó cũng qua đi, giống như đang yên giấc ngàn thu trong bóng đêm vô tận thì đột nhiên bừng tỉnh, vừa mở mắt, trong tầm mắt anh là cả một mảnh trắng xóa. Sự tương phản trái ngược đến mức khiến Khúc Động Thu ngây người một lúc, cuối cùng mới định hình được việc bản thân đang ở trong bệnh viện. "Cậu ấy tỉnh rồi." Nghe thấy có người nói như vậy, Khúc Đồng Thu quay sang nhìn khắp phòng một lượt, phát hiện ra Nhậm Ninh Viễn, sau đó cũng nhìn thấy cả Trang Duy và Sở Mạc. "Lão đại." Mở miệng nói ra mới nhận thấy cổ họng đau rát, giọng cũng hơi khàn khàn. Khúc Đồng Thu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ký ức chỉ dừng đến cảnh anh uống rượu ở quán bar đó, hoàn toàn không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa. Lờ mờ cảm nhận được trên người rất đau, khó chịu vô cùng, bản thân lại đang nằm trong bệnh viện. Anh bèn hỏi: "Tôi bị đánh sao?" Vẻ mặt của ba người đó có phần kỳ lạ và bối rối, nhất thời lại chẳng có một ai trả lời anh. Im lặng một lúc, Sở Mạc là người lên tiếng trước tiên, ho một tiếng rồi nói: "Hai người lúc ở quán bar có gặp chút chuyện phiền phức, sau đó anh cũng không rõ, Có điều Sở Tiêm không sao, nó hiện giờ rất ổn, nó bảo anh thay mặt nó cảm ơn cậu. Khúc Đồng Thu vừa nghe thấy vậy liền rất vui vẻ an tâm, cuối cùng thì cũng có thể ăn nói với Nhậm Ninh Viễn nên rất sung sướng nói. Cô ấy không sao là được rồi, tôi bị mấy người trong quán bar đã đánh hả? Nhậm Ninh Viễn im lặng không nói gì, sắc mặt của Trang Duy trông vô cùng khó coi, hoàn toàn tái mét, phải một lúc sau mới nghiến răng nói. Không phải bị đánh, cái đụng ngốc này. Khúc Đồng Thu sững mất một lúc, trong lòng đầy hoài nghi, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác đau nhức trên người quả thực không giống với đau nhức ngày thường vẫn hay bị ăn đòn. Tay chân dường như đều không bị thương, phần bụng trái lại có chút khó chịu, xuống dưới một chút nữa. Nửa người dưới đau như bị rách, cho dù có bị chứng táo bón cực kỳ nghiêm trọng, cảm giác đau đớn nóng rát cũng không bằng 1/10 cảm giác này. Đờ người ra nghỉ một lúc, nhìn nét mặt của ba người đó, Khúc Động Thu đột nhiên hiểu được một chút chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là anh không thể tin được, Khúc Động Thu căn bản chưa từng nghĩ đến trên thế giới này lại có sự việc kiểu như thế, hoặc nói đúng hơn là con trai với con trai lại dùng cách này, thậm chí là nó còn xảy ra trên người anh. Anh cảm thấy đây hoàn toàn không thể là thật được, chuyện này giống như việc muốn anh tin trên đời có ma quỷ vậy. Sau đó anh rối loạn, không nói nổi nên lời, khuôn mặt, toàn bộ cơ thể đều bất động, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Thậm chí ngay cả khi bọn họ nói chuyện anh cũng không nghe thấy, chỉ biết đờ đẫn ngồi đó. May mà anh chẳng nhớ một chút gì cả. Ba người ngồi lại trong bệnh viện một lúc, Nhậm Ninh Viễn làm chút nước hoa quả cho anh uống, dùng đồ ăn mua ở ngoài thay thế thức ăn của bệnh viện, còn để lại một ít tạp chí cho anh xem, hỏi anh muốn ăn gì, muốn chơi cái gì không, nói ra để lần sau có gì anh ta mang tới. Tất cả mọi người đều tuyệt đối không nhắc đến chuyện kia để tránh bị bối rối khi đối mặt nhau, cũng tránh cho anh bị kích động, chỉ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu Sở Tiêm xảy ra chuyện, có lẽ toàn bộ quán bar đó sẽ bị đám Sở Mạc lật đổ, tàn sát đẫm máu là chuyện không tránh khỏi. Không giống như anh, việc đã thành ra thế này chỉ biết cố gắng lảng tránh và ẩm ờ coi như nhẹ mà bỏ qua. Bản thân anh cũng im lặng không nói gì, bằng lòng với giao ước này. Trái lại anh căn bản chẳng nhớ nổi một chút gì, chỉ cần không ai nói ra thì có thể xem như chẳng ai làm ra chuyện này. Ba người đó qua thăm rồi cùng nhau đi về, còn anh vẫn nằm lại bệnh viện. Nguyên nhân cụ thể ra làm sao cũng chẳng muốn biết, khi bác sĩ nói anh vội vàng nín thở để không nghe thấy gì. Đại khái là cũng là bị tổn thương. Bị người khác thượng cắn chân hạ cắn tay cũng là tổn thương. Tổn thương chẳng có gì đáng ghê gớm, cũng chỉ là đau mà thôi. Anh đâu thể so bì với Sở Tiêm được nuông chiều đó. Anh là con trai, số lại không tốt, người ngợm bình thường cũng hay chịu đau đớn. Trái lại mức độ tổn thương mỗi lần xui xẻo trước đây so với bây giờ kinh khủng hơn nhiều, cũng chưa chắc được đối xử với người bệnh như thế này đâu. Ít nhất thì Nhậm Ninh Viễn đem canh cá đến cho anh, ăn rất ngon. Chỉ là ngay cả cái quần Nhậm Ninh Viễn cho anh cũng hỏng rồi, nghĩ đến việc này anh liền thấy rất đau lòng. Tối qua xem tạp chí một lúc, nhưng chẳng biết làm sao, chẳng đọc nổi một cái nào trong đám chuyện đó, Khúc Đồng Thu tắt đèn, nhắm mắt đi ngủ. Không biết nằm được bao lâu, vẫn đang thức, hoàn toàn chẳng hề buồn ngủ. Loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa phòng có tiếng động, Khúc Đồng Thu hé mắt nhìn, trông về phía ánh sáng yếu ớt đó. Ở cửa là bóng người cao to quen thuộc, Khúc Đồng Thu trong lòng đang ấm ức khó chịu. Đúng lúc này nhìn thấy hắn, cũng có chút phấn khởi nói. Lão đại! Nhậm Ninh Viễn nhẹ chân đi lại gần, cũng không bật đèn. Trong bóng tối chỉ bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh giường anh, ôn tồn nói. Tôi làm cậu tỉnh giấc à? Không, tôi vẫn tỉnh. Không ngủ được sao? Ừ. Trong người khó chịu sao? Được quan tâm như vậy, Khúc Động Thu lại cảm thấy bản thân chẳng biết trả lời ra sao, bèn đổi đề tài. Lão đại, anh không đi cùng Sở Tiêm sao? Nó cũng ổn mà, lại có Sở Mạc bên cạnh. Còn cậu thì sao? Hiện tại có đỡ hơn chút nào không? Nhậm Ninh Viễn dịu dàng như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng cảm kích, trong lòng có chút cay cay đầy êm ái. Tôi không sao, lão đại, anh có thời gian nên ở cùng bạn gái nhiều hơn. Hử? Nhậm Ninh Viễn dường như sững ra một lát, sau đó cười nói. Cậu nói Sở Tiêm, nó không phải là bạn gái của tôi, nó chỉ là đứa em gái thôi. Khúc Đồng Thu mới biết mình hiểu lầm, có chút xấu hổ. Nhậm Ninh Viễn nói tiếp. Nó rất cảm ơn cậu, nếu không phải là cậu, với cái tính đó của nó, chắc đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Được Nhậm Ninh Viễn khen ngợi như vậy đúng là chuyện đại hỷ. Chỉ là khi anh nhớ lại chuyện này thì chẳng có cách nào có thể vui vẻ lên nổi. Hai người ngồi đối diện nhau một lúc, Nhậm Ninh Viễn đột nhiên nói, để cậu chịu ấm ức rồi. Khúc Đồng Thu nén nhịn cả ngày, rốt cuộc lần này không chịu nổi, liền bật khóc. Nhậm Ninh Viễn vỗ vỗ lưng anh, Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy lòng bàn tay của hắn rất ấm. Lão đại, anh sẽ không coi thường tôi chứ? Anh hiện giờ còn vô dụng hơn cái đồ bỏ đi, xảy ra chuyện này rồi, chẳng được tính là đàn ông nữa rồi. Nhậm Ninh Viễn ôn tồn nói, sao thế được? Khúc Đồng Thu thúc thích một hồi, mắt đỏ hoe hỏi, lão đại, anh có thể giúp tôi một việc không? Ừ, cậu nói đi. Người đó là ai? Lão đại, anh nhất định tra ra được phải không? Khúc Đồng Thu sụt sịt nước mũi, nhưng nắm tay thì siết chặt lại. Tôi... Nhậm Ninh Viễn nhìn cậu một lát. Cậu không cần biết thì tốt hơn, vì cậu chẳng thể làm gì hắn. So với chuyện biết rồi sẽ không chịu nổi, chi bằng cứ không biết. Nhưng... Nhậm Ninh Viễn đưa tay ra giống như an ủi, chạm nhẹ lên tóc anh. Đừng lo lắng, tôi sẽ trừng trị hắn giúp cậu. Hết chương 18.